Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Bảo Hùng. Xe cộ trước được, hướng về Ly Long Sơn Mạch bước đi. Trên xe, Lý Cầu Tiên cùng với khác hai vị hóa kình võ giả chuẩn bị chính mình hành lễ. Trong đó một cái 40 trên dưới người đàn ông trung niên gặp chàng trung khí phân có chút nặng. Nề, lúc này nói, theo ta được biết, Ly Long Sơn Mạch thuộc ở nhân loại chúng ta phạm vi hoạt động ở ngoài. Bên trong sinh hung thú sống không nhiều, nhưng cũng không tính được ít. Này được chỉ cần qua lại lộ trình liền cần hơn nửa tháng. Như tính cả hung thú săn giết thời gian, ít nhất phải một tháng lâu dài. Nói cách khác, đón lấy một tháng chúng ta đều đem kề vai chiến đấu. Bởi vậy, trước tiên nhận thức một chút, ta gọi mang rõ, Khố Lực, Lý Cầu Tiên. Ồ, nghe được Lý Cầu Tiên tự báo họ tên, mang rõ liếc mắt nhìn hắn. Ta nghe nói qua ngươi, ngươi không phải ám kình võ sư sao? Nha, đột phá, hiển nhiên, hắn đối với Lý Cầu Tiên lý giải vẫn còn dừng lại ở hắn cùng Long Tuyền võ quán mấy vị ám kình võ sư. Một trận chiến. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, cũng không phủ nhận, tuổi còn trẻ tu thành hóa kình, có thể nói tiền đồ vô lượng, làm sao sẽ chọn đi tới tiên phong người con đường? Mang rõ hỏi, cùng hung thú chém giết càng có thể hiểu ra tự mình. Mang rõ nhìn Lý Cầu Tiên một chút, lắc lắc đầu, không muốn trả lời thì thôi. Nói xong hắn chuyển hướng Khố Lực, ngươi thì sao, ta đã giết người. Không muốn trở thành tội phạm truy nã, cũng chỉ có thể trở thành Kha gia tiên phong người. Ngươi thì sao? Khố Lực nói, mang rõ nghe xong lý giải tính gật gật đầu. Nếu như không phải đủ loại nguyên nhân vạn bất đắc dĩ, ai nguyện ý trở thành tiên phong người đi núi hoang dã rừng bên trong quá ăn bữa nay lo bữa mai? Sinh hoạt, thê tử ta bị trọng bệnh, trị liệu cần tiền. Một khoản tiền rất lớn, Khố Lực đồng dạng rõ ràng, giống như mang rõ từng nói, không phải vạn bất đắc dĩ, ai nguyện ý trở thành tiên phong người đi cùng hung thú làm bạn. Cái này cũng là mang rõ nghe xong Lý Cầu Tiên giải thích cho là hắn hữu tâm giấu giếm nguyên nhân. Trong xe bầu không khí không tính là quá tốt, mấy người hơi hơi hàn huyên vài câu, tập hợp không tới đồng thời. Rất nhanh yên tĩnh lại ai làm việc nấy đi tới. Lý Cầu Tiên tự nhiên cũng nhân cơ hội này cố gắng phỏng đoán võ đạo tầng thứ ba cảnh giới huyền diệu. Ly Liêng Sơn Mạch không giống với Xích Ngọc Sơn Mạch. Xích Ngọc Sơn Mạch ở giữa cứ việc tồn tại hung thú. Có thể chu vi 184 vạn cây em hai bên trong hung thú tổng số gộp lại phòng trừng cũng sẽ không vượt qua 30 đầu. So với lớn như vậy, Xích Ngọc Sơn Mạch có thể xưng tụng mò kim đáy biển. Hơn nữa, Xích Ngọc Sơn Mạch tuy là hung hiểm, nhưng cũng thuộc về nhân loại trong vòng phạm vi hoạt động. Xích Ngọc Sơn Mạch xung quanh đều có thành trấn thôn xóm. Mà Ly Long Sơn Mạch mặc dù có nhân loại dấu vết tồn tại, nhưng thuộc về thăm dò khu vực, chỉ là bị tìm rõ có tòa sơn mạch này tồn tại. Xung quanh người ở hoang vu, gần nhất một cái thôn trấn cách Ly Long Sơn Mạch đều có hơn 200 km. Diện tích trên Ly Long Sơn Mạch so với Xích Ngọc Sơn Mạch nhỏ hơn một ít. Chỉ có 140 vạn cây M2, nhưng thú dữ số lượng nhưng gấp 10 lần, mấy chục lần ở Xích Ngọc Sơn Mạch bên trên. Trên thực tế cái này còn toán hung thú ít sơn mạch. Vùng quê. Một ít bị thăm dò minh núi rừng cấm địa, bên trong sinh hung thú sống lên tới hàng ngàn, hàng vạn, ẩn chứa trong đó kịch độc chuột bọ côn trùng rắn rết càng là tất cả hóa kình trở xuống loài người. Ác mộng, dù cho phái lên tới hàng ngàn, hàng vạn hiện đại quân đội tập trung vào trong đó, phòng trừng liền một cái sóng đầu đều khó mà nhấc lên. Xe cộ trước được. Vượt qua 1,600 km cương vực, bên trong xe ba vị tài xế thay phiên lái xe, không dừng ngủ đêm, vẫn cứ đi rồi ròng rã 3 ngày. Trong đó có 1 ngày lãng phí ở trong núi trên đường nhỏ. Rốt cục ở đội ngũ xuất phát trưa ngày thứ 3, một nhóm 3 người đội ngũ ở một cái thôn trấn nhỏ cùng đại bộ đội hội hợp. Đây cũng là xe cộ có khả năng trước được con đường tận đầu. Sau đó có hơn 200 km chỉ có thể cưỡi ngựa trước được. Mà chờ đi rồi hơn 200 km sau, ngay cả ngựa cũng không có. Chỉ có thể đi bộ vào núi. Đây mới thực sự là thử thách đến thời khắc. Lý Cầu Tiên đoàn người đi tới nơi này cái chỉ có 30 mấy nhà thôn nhỏ bên trong. Ở một ngày, ngày thứ 2, thi đấu người nhà ngựa chạy tới. Đến đây, một đội 9 người toàn bộ đến đông đủ. 9 vị võ giả, cùng một màu hóa kinh. Chỉ là so với tiên phong người. Bất kỳ có nhãn lực võ giả đều có thể ở đầu tiên nhìn ra phổ thông võ giả cùng tiên phong người. Khác nhau, đều là hóa kình, 9 vị võ giả tinh khí gần gũi. Có thể hóa kình đại sư từng cái trên người đều có một luồng rõ ràng hung hãn. Hoặc lạnh lẽo tâm ý, bất luận người nào đứng ở bên cạnh họ đều có một loại phát ra từ nội tâm trong lòng run sợ cảm giác. Tựa hồ đang bên người mình căn bản không là một cái nhân loại, mà là một vị tuyệt thế hung thú, hung ý ngập trời. Chỉ dựa vào luồng hơi thở này, tiên phong người so với phổ thông hóa kình đại sư liền muốn chiếm cứ không ít ưu thế. Này một ưu thế ở một số thời khắc mấu chốt thể hiện ra, liền có thể trở thành là 2 vị hóa kình đại sư sinh tử quyết đấu thời gian then chốt. Ta tới tự giới thiệu mình một chút, ta là Tay Lo, đội trưởng của các ngươi, vị này chính là Ronnie, đội phó của các ngươi, ngoài ra còn có Lý Bác, Tây Thiến 2 vị tiên phong người, chúng ta mặc dù có thay các ngươi hộ giá hộ hàng nhiệm vụ, nhưng hung thú chém giết, từ trước đến giờ tốc độ ánh sáng, nửa cái sát na sơ sẩy tiếp theo dẫn đến sinh tử 2 phần. Bởi vậy muốn sống hoàn thành lần này xét duyệt nhiệm vụ cuối cùng còn phải dựa vào chính các ngươi. 9 người bên trong, một người cầm đầu 30 trên dưới người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Âm thanh bên trong có không rõ áp bức. Lý Cầu Tiên ánh mắt tự trên người mấy người đảo qua. Tay Lo, Ronnie 2 người có thể nói khinh trang thượng trận, ngoại trừ từng người sử dụng 1 thanh chiến kiếm ở ngoài. Cũng chỉ có 1 ba lô, đúng là Lý Bác hành lễ so với ít, bao lớn bao nhỏ 3 4 treo đầy 1 thân, còn lại 1 cái Tây Thiến nhưng là một nhóm 9 người bên trong duy 2 nữ tử. Số tuổi chân chính không biết, nhìn thấy được không tới 30, buộc tóc đuôi ngựa biển, bởi quanh năm đi lại ở dã ngoại, da rẻ có chút thô ráp ngăm đen, nhưng cũng có gan tràn ngập thành thục cuồng dã mị lực. Trừ cái này mấy người, còn lại 4 cái hóa kình đại sư bên trong mang rõ khố lực đến tự Kha gia, còn lại 2 cái đến tự thi đấu nhà, phân biệt gọi Lan Phân cùng Đặng Ngài. Trong đó Lan Phân kiêm chức y sư, có ứng đối đại lượng tật bệnh năng lực, thoáng biện nhận một hồi đối phương thân phận này. Đoàn người rất nhanh cưỡi sớm liền chuẩn bị ngựa, dọc theo nhỏ hẹp khó được con đường hướng Ly Long Sơn Mạch đi. Càng đến gần Ly Long Sơn Mạch, loài người dấu vết càng ngày càng ít ỏi. Đợi đến đi về phía trước hơn 100 cây em sau, đập vào mắt nơi, tất cả đều là một mảnh hoang mãng vùng quê. Đại lượng động vật qua lại, thỉnh thoảng có từng cây cây cối tô điểm trong đó. Hoàn toàn không nhìn thấy bất luận dấu chân người khí tức. Mấy người đều là hóa kình đại sư, thân thể cường tráng, thêm thượng bình đều phụ trọng cũng không có vượt qua 30 cây gì. Sau khi xuất phát ngày thứ 2, một tòa khác nào cự long giống như hoang mãng sơn mạch đã gần ngay trước mắt. Ly Long Sơn Mạch, đến rồi, ở dưới chân núi nghỉ ngơi 1 ngày, cách ngày vừa sáng. Mọi người chính thức xuất phát, tiến nhập Ly Long Sơn Mạch. Đến đây, mọi người tiêu tốn ở trên đường thời gian đã có 6 ngày lâu dài. chẳng trách rất nhiều tiên phong người đội mũ ký xuống hợp đồng thường thường là 2-3 năm mới cưỡng chế ra được một lần nhiệm vụ. Thăm dò trong phạm vi cương vực cũng còn tốt chút, nếu là thăm dò phạm vi bên ngoài cương vực, vừa đến một hồi, hoa 2-3 tháng bình thường bất quá, đoàn người vào núi đẩy mạnh, làm tiên phong người tay lo, Ronnie, Lý Bác, Tây Thiến đám người thỉnh thoảng thay Lý Cầu Tiên đám người giảng giải một ít hoang mãng cổ rừng. Sinh tồn kinh nghiệm, có thể đại bộ phận thời điểm đều là lạc hậu bọn họ 20 mét treo. Có lúc trơ mắt nhìn bọn họ tiến nhập một ít địa hình phức tạp cũng hào không mở miệng nhắc nhở. Cũng may 5 người đã có dũng khí trở thành tiên phong người. Trước đó tự nhiên làm xong chuẩn bị chu đáo. Dọc theo đường đi thật không có gặp phải nguy hiểm gì. Vẫn 6 ngày, đoàn người đều thâm nhập sơn mạch chừng 300 cây em. Nhưng vẫn cứ không có gặp đến bất kỳ một con hung thú. Mà xét duyệt nhiệm vụ yêu cầu chính là một phương săn giết 2 con hung thú. 2 phe cánh gộp lại chính là 4 con hung thú. Trước mắt 6 thiên hạ đến, một con hung thú đều chưa từng gặp gỡ. Không khỏi để tiểu đội có chút dao động. Hoang dã không thể so ngoại giới. Sinh tồn cực kỳ không dễ. Sinh tồn ở trong môi trường này không ngừng đối với thân thể. Đối với tinh thần cũng là không nhỏ dằn vặt. Cũng may, lại kiên trì 2 ngày sau. Một đầu cả người vàng óng ánh phảng phất là báo đi săn hung thú xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy con thú dữ này, mấy người như gặp đại địch. Đang muốn bắt tay vây giết, làm sao, hung thú đồng dạng có tránh né nguy hiểm năng lực, ở cảm giác được 5 người này không dễ trêu, đồng thời phía sau còn có 4 người dưới tình huống, không chút do dự chạy trốn, các loại các dạng biến cố, phiền phức, cùng với vô pháp thuận lợi săn giết được thú dữ ủ rũ dần dần tràn ngập ở đội ngũ bên trong, khiến đội ngũ mơ hồ sinh ra phân kỳ. Cuối cùng, có người đưa ra chia binh 2 đường lời giải thích. Chia 2 đường tuy rằng hung hiểm, nhưng cũng có thể hạ thấp mục tiêu. Cứ như vậy không đến nỗi ở gặp phải hung thú thời gian còn chưa kịp phát động công kích liền đem. Hung thú dọa chạy, muốn biết, tùng rừng chính là thú giữ sân nhà. Đại bộ phận hung thú nếu như muốn chạy trốn, nhân loại căn bản là không có cách truy đuổi. Một đám thái điểu. Tây Thiến khô khan đi theo đoàn người phía sau. Xem thường nói, bọn họ bố trí có vấn đề. 5 người, ngoại trừ một cái y sư bên ngoài. Không có bất kỳ một người có cái khác sở trường. Quan sát tay, hướng đạo cũng không có. Săn giết hung thú cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thậm chí rất nhiều lúc tìm kiếm hung thú so với săn giết hung thú càng phiền toái. Hơn nữa, tìm tới thú dữ quá trình là cùng hung thú bất kỳ mà gặp. Vẫn là sớm phát hiện hung thú cũng rất then chốt. Nếu như là sớm phát hiện hung thú, chúng ta sớm bày xuống mai phục. Hung thú cấp cao e sợ đều khó thoát bị săn giết vận mệnh. Nhưng nếu là bất kỳ mà gặp thậm chí bị hung thú nhìn chằm chằm mai phục săn giết. Liền không ngừng khổ chiến đơn giản như vậy. Tay lo cười nhạt nói. Ta đã vừa mới nhận ra được không xuống 6 con thú giữ dấu vết. Một nửa xác suất lần theo đi qua đều có thể tìm tới 3 con hung thú. Đáng tiếc, này mấy cái tay mơ căn bản cái gì cũng không hiểu. Nếu như không có mấy người chúng ta hộ giá hộ tống. Nhiệm vụ kết thúc, đám tay mơ này ít nhất phải tổn hại một nửa. Lý Bác ngôn ngữ bên trong cũng tràn đầy cảm giác yêu. Việt. Đúng là Ronnie nói một câu, chư vị không nên quên, năm đó chúng ta cũng là như thế tới được. Hơn nữa, xét duyệt nhiệm vụ mục đích, không phải là để những này những người mới rõ ràng hoang dã bất đồng sao. Tay lo gật đầu, vào lúc này, Lý Bác tựa hồ phát hiện cái gì, đột nhiên ở một chỗ ngồi xổm xuống, lật tung một chút lá úa. Ánh mắt dừng lại ở một đống bài tiết vật trên. Làm sao có khả năng? Tay lo một bước lên trước. Tựa hồ cũng nhìn ra gì đó. sắc mặt khẽ thay đổi. Bảo Hùng, Bảo Hùng, Lý Bác mắt bên trong mang theo một tia khó mà tin nổi. Ly Linh Sơn Mạch không nghe nói có Bảo Hùng qua lại. Có thể phán đoán là lúc nào lưu lại sao? 3 đến 4 ngày, Bảo Hùng, đó là hung thú cấp cao. Lý Bác nói liếc mắt nhìn phía trước đi lại đoàn người. Một đầu hung thú cấp cao, đừng nói bọn họ, coi như là chúng ta ra tay đều ứng phó không được. Cuối cùng khó thoát tổn thất nặng nề kết cục, ta kiến nghị tránh né. Vậy thì tránh né, tay lo không chút do dự nói. Ngay sau đó, mấy người cấp tốc lên trước, cho đòi tụ tập mọi người dự định ly khai. Nhưng mà, bọn họ ở khu vực này đi vòng không tới nửa cây em. Rít lên một tiếng, bỗng nhiên từ trước phương truyền đến, ầm ầm ầm, ngay sau đó, đại địa nổ vang, phảng phất có cái gì kinh khủng quái vật khổng lồ ở hết tốc lực lao nhanh. Bảo Hùng đến rồi, chuyện này, này không đạo lý. Lý Bác sắc mặt một trận trắng bệch, phân tán, chạy, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.